tuy học chung lớp nhưng Dạ Nguyệt lớn hơn Vân Nhi 4 tuổi. Nói cách khác, lúc cô vào học ngành dược đã tốt nghiệp trung học 4 năm, vừa tốt nghiệp xong một ngành đại học khác. Vì nhận ra là mình thích các loại thực vật, đặc biệt là cây thuốc, nên cô đã đi thi đại học một lần nữa. Đến giờ rồi các em, chúng ta khởi hành thôi. Giáo sư Trần quay xuống cả đoàn hô to, rồi quay qua bắt đầu dẫn đầu đoàn người đi xuyên vào trong cánh rừng rậm. Càng đi lên cao theo dốc của ngọn núi thì càng lúc càng sâu vào trong rừng, cánh rừng ngày càng rậm rạp. Những cây cổ thụ lâu năm, cao to, tán dày, đứng sừng sững đón lấy ánh nắng mặt trời bên trên. Bên dưới là những cây ưa bóng mát, phát triển chen chúc lẫn nhau. Vì tán cây quá dày, ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuống tận bên dưới, nên làm cho khu rừng khá tối và lạnh. Tiếng chim, tiếng rơi cùng với tiếng côn trùng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một loạt những âm thanh kỳ bí. Mặc dù vậy, mọi người vẫn đang hết sức vui vẻ chụp ảnh với nhau. Cũng có những người đang chụp và quan sát những loại thảo dược mọc xen lẫn với những loài cây khác. Được rồi, chúng ta sẽ dựng trại ở đây. Giáo sư Trần quan sát xung quanh, thấy không có vết tích khả nghi của con vật nào nguy hiểm, liền quay qua hô to với mọi người. Mọi người bắt đầu bận rộn bắt tay vào công việc của riêng từng nhóm đã được phân công trước đó. Lịch trình của chuyến đi có thể tạm thời tóm tắt như sau. Ngày đầu tiên sẽ quan sát địa hình và tìm kiếm một nơi dựng trại sinh hoạt lý tưởng nhất. Những ngày còn lại sẽ là quan sát và tìm hiểu những loại thảo dược mà trong khu rừng này có. Sau đó sẽ là những ngày phân tích những loại thảo dược đã tìm thấy. Cuối chuyến đi mỗi nhóm sẽ có một bài báo cáo nghiên cứu với giáo sư và các giảng viên ở trường. Một nhóm nghiên cứu sẽ có 6 thành viên là do tự tụ họp lại với nhau để thành một nhóm. Nhóm Dạ Nguyệt gồm có cô, Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Trí và 3 người nữa là Tề Mặc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Liễu Thu Bích. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng sẽ là một nhóm học tập nghiên cứu cùng với nhau cho đến khi ra trường. Dạ Nguyệt, theo chị nghĩ thì ở đây có gấu hay hổ báo gì không? Vân Nhi liếc nhìn quan sát xung quanh, vẻ lo lắng hỏi. Chị cũng không biết nữa. Dạ Nguyệt lắc đầu, hai tay đang cầm lều của nhóm mình. Nơi này hoang sơ như thế, có khả năng là có chứ. Một chàng trai đứng cạnh Dạ Nguyệt, lên tiếng, vẻ mặt chắc chắn. Người này là Dương Hoàng Trí. Cậu ta là con trai của tập đoàn Dương Thị, với vẻ ngoài điển trai và áo hoa, không biết đã làm bao nhiêu cô gái phải si mê và đau khổ. Mình không có giỡn với cậu đâu. Vân Nhi mặt mày xanh mét, sợ hãi, nhích lại gần Dạ Nguyệt. Công chúa của tôi ơi, chuyện này không phải để đùa. Dương Hoàng Trí cười hì hì hài lòng, đây chính là sở thích của cậu ta, hù dọa Vân Nhi. Nhưng thật ra, cậu ta đối với hành động vừa nãy của Vân Nhi cũng cảm thấy khó chịu vì mục đích chính chưa đạt được. Mục đích chính là gì thì ai cũng biết, chẳng qua chỉ có một người khác trong cuộc, không để ý mà thôi. Sau khi các nhóm đã dựng lều hoàn tất, mọi người từ từ chuyển đồ dùng của mình vào trong lều và sắp xếp chỗ ngủ. Vì để cho an toàn, giáo sư cùng với những bạn nam lấy dây kẽm bao quanh khu vực lều trại, tạo thành một hàng rào dây kẽm. Rồi mọi người chất củi ở khu vực chính giữa các lều và bắt đầu nhóm lửa. Mọi người loay hoay với những chuẩn bị cần thiết thì trời cũng bắt đầu tối dần. Và cũng vì là đang ở trong rừng nên có vẻ trời tối sớm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Màn đêm bắt đầu bao phủ lấy những sự vật bên trong khu rừng. Giáo sư nói gần đây có một con suối nhỏ, chúng ta có nên đi lấy nước về tắm không? Nguyễn Lâm Lan nhíu mày nhăn mặt, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một cách nhẹ nhàng khéo léo, tỏ vẻ khó chịu. Nguyên một ngày leo núi với dựng trại thì cơ thể dính đầy bụi và mồ hôi, thật là khó chịu. Mình cũng cảm thấy khó chịu. Liễu Thu Bích ngồi kế bên óng ẹo phụ họa, cô ta quẹt quẹt mồ hôi làm cho lớp son phấn nhòe nhòe đi không ít. Hai cậu lại bắt đầu sở thói tiểu thư nữa à? Vân Nhi ngồi cạnh Dạ Nguyệt khó chịu liếc qua hai người ngồi đối diện bên kia. Theo như tôi thấy thì từ lúc dựng trại đến giờ hai cậu chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón chứ chưa từng đụng đến một thứ gì. Cậu... Liễu Thu Bích tức giận liếc xéo về phía Vân Nhi. Thu Bích, cậu không cần phải nói tiếng người với người nào đó, ai nhầm con nào đó đâu. Nguyễn Lâm Lan quay qua làm bộ vui vẻ cười với Liễu Thu Bích. Được rồi, mấy người đừng cãi nhau nữa. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng dậy, xách thùng nước rộng bên cạnh lên. Để chị đi lấy nước cho. Vì trong lớp, Dạ Nguyệt cũng không chơi thân với ai ngoại trừ Vân Nhi, nên lúc chia nhóm thì nhóm cũng không đủ người. Mà trùng hợp, nhóm của Nguyễn Lâm Lan và Liễu Thu Bích cũng không đủ người. Cuối cùng bọn họ dù không thích lẫn nhau, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải kết hợp lại thành một nhóm. Lúc đó, Vân Nhi cứ than trời trách đất mãi không thôi. Thôi, chuyện này để tụi em làm. Tề Mặc Thông thở dài ngao ngán vì kịch bản cũ rích cứ lặp đi lặp lại. Đôi lông mày đậm tinh tế của anh nhíu chặt lại rồi nhanh chóng giãn ra. Khuôn mặt điển trai khó chịu đi vài phần. Sau đó, anh lấy thùng nước từ tay Dạ Nguyệt rồi quay qua nhìn Dương Hoàng Trí, ánh mắt thúc giục. Dương Hoàng Trí nhìn vẻ mặt tức giận đỏ bừng bừng đến đáng yêu của Vân Nhi thì luyến tiếc nhưng cũng đành phải đứng dậy đi theo Tề Mặc Thông. Lại nói một chút về ngôi trường đại học mà Dạ Nguyệt theo học. Đây là một ngôi trường tư được một vài tập đoàn lớn hợp tác mà mở ra. là một ngôi trường với kiểu kiến trúc lâu đài, thiết bị hiện đại cùng với chương trình đào tạo khá tốt, chỉ có điều là tiền học phí quá cao. Tất cả những người theo học ở đây không phải là con của một tập đoàn nào đó thì cũng là con của một nhà giàu sang phú quý. Tất nhiên, cũng có một vài trường hợp là con nhà bình thường như Dạ Nguyệt, nhưng rất hiếm. Mấy ngày sau đó, dù không thích nhau, nhưng ba người bọn họ vẫn phải hợp tác học tập và nghiên cứu. Được cái là họ rất nghiêm túc trong việc học tập, nên cũng không phát sinh tranh chấp gì lớn. Dạ Nguyệt, Tề Mặc Thông và Dương Hoàng Trí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầu mong từ giờ cho đến khi tốt nghiệp sẽ không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Thấm thoát, đã một tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo như dự tính. Ngày cuối cùng của chuyến nghiên cứu, giáo sư Trần phân chia mỗi nhóm làm hai nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ đi theo giáo sư đi sâu vào hơn nữa để tìm tòi và nghiên cứu những loại thực vật còn lại. Một nhóm ở lại, tháo lều và dọn dẹp để chuẩn bị lên đường về trường. Cuối cùng do trong nhóm, ai cũng muốn theo giáo sư nên đành phải bốc thăm xem ai được đi. Nhóm của Dạ Nguyệt gồm có Dạ Nguyệt, Tề Mặc Thông và Dương Hoàng Trí theo giáo sư, ba người còn lại phụ trách dọn lều. Ba người đó ở chung có sao không đây? Tề Mặc Thông quay lại nhìn bóng dáng của ba người kia, vẻ mặt lo lắng. Cũng đành chịu thôi, hy vọng các cậu ấy mỗi người nhường một bước. Dương Hoàng Trí lắc đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó mà trầm giọng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Điều mà bây giờ tớ lo là cô gái nhỏ của tớ, Vân Nhi, ở một mình với hai người kia, không biết có chịu ủy khuất nào không. Dù cô ấy có nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng không thể đấu lại hai cái miệng chua ngoa kia, thật là đáng lo quá. Dương Hoàng Trí hoảng hốt, chỉ còn thiếu ôm đầu mà la lên oai oái mà thôi. Tình yêu thật kỳ lạ, đại thiếu gia của Dương gia nổi tiếng phong lưu đa tình, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái khổ của chữ ái. Tề Mặc Thông ngước đầu lên nhìn trời, không khỏi cảm thán trong lòng. Được rồi, Hoàng Trí, chị đây vốn dĩ coi Vân Nhi như là em gái nhỏ của mình. Muốn cưới Vân Nhi thì trước tiên cậu phải gọi một tiếng chị vợ và được sự thông qua của chị nữa. Dạ Nguyệt vui vẻ cười trộm rồi làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Hoàng Trí. Đối với anh chàng Hoàng Trí này, lúc đầu Dạ Nguyệt không có cảm giác an toàn cho lắm. Nhưng từ khi thấy được tình cảm cùng hành động của cậu dành cho Vân Nhi, thì cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đã ngầm ủng hộ Hoàng Trí. Chị vợ. Hoàng Trí vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn nghiêm trọng, nuốt nước miếng cái ực mới dám thốt lên lời này. Chị sẽ quan sát chú một thời gian. Dạ Nguyệt cười gian nhìn Hoàng Trí. Tề Mặc Thông lắc đầu vỗ vai Hoàng Trí, ra vẻ cảm thông sâu sắc, dù cho anh chàng vẫn đang cảm thán không thôi, một chữ tình. Sau đó, ba người quay lại, vẻ mặt nghiêm túc và bắt tay vào thu thập và ghi nhận các loại cây thuốc. Dạ Nguyệt vừa quan sát vừa ghi chép chép, đột nhiên cô nghe được tiếng kêu ngao ngao rất nhỏ phát ra từ phía bên kia. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy một chú cún nhỏ, lông trắng như tuyết đang nhìn cô, đôi con người màu lam như khẩn cầu một điều gì đó. Chú cún quay đầu lại và chạy về hướng đối diện với Dạ Nguyệt, được một đoạn ngắn lại đứng lại và quay đầu lại nhìn. Dạ Nguyệt cảm giác chú cún này dường như muốn cô đi theo. Mặc dù còn do dự quay đầu nhìn mọi người đang tập trung phía bên kia, nhưng cuối cùng không đành lòng bỏ mặc chú cún nên đành chạy theo chú cún, trong lòng thầm nghĩ. Tại sao ở đây lại có cún, nhìn không giống là chó hoang, chẳng lẽ lại là... Dạ Nguyệt càng lo lắng mà chạy theo chú cún nhanh hơn. Một người một thú chạy được một đoạn khá dài vượt qua cả khe suối, đến cuối thì đụng phải một vách đá cao chót vót với những dây leo và một loài cây nào đó phủ từ trên dài xuống chân vách đá. Phía dưới là một vùng thực vật lớn nhỏ nằm xen kẽ nhau rậm rạp dưới chân của các cây cổ thụ. Dạ Nguyệt thấy chú cún dừng lại thì theo bản năng cô cũng dừng lại rồi đứng thở không ra hơi. Cô vỗ vỗ ngực điều tiết lại hơi thở của mình. Trong lúc đó, chú cún đang hít ngửi trên mặt đất, cuối cùng đến một góc khuất gần cái vách đá thì quay đầu lại, ngao một tiếng với Dạ Nguyệt. Lúc này Dạ Nguyệt mới bắt đầu để ý đến tiếng sủa của chú cún. Không phải là tiếng sủa giống loài chó, mà như là... Dạ Nguyệt lắc đầu, nhất thời không nghĩ ra đây là tiếng của con gì, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải là tiếng gì. Dạ Nguyệt tự trách bản thân rồi chạy lại phía chú cún. Bất thình lình Dạ Nguyệt như bước hụt chân mất đà lao về phía chú cún. Trong lúc đó, Dạ Nguyệt chỉ đành vươn tay bắt lấy chú cún mà ôm vào lòng để bảo vệ cho chú cún tránh thương tổn. Nhưng không ngờ, Dạ Nguyệt và chú cún lại rơi vào một cái hang động trong lòng đất, nơi kế bên chỗ chú cún đứng ban nãy. Dạ Nguyệt lăn từ trên đầu hang theo sườn phía bên trong mà dài xuống tới mặt đất phía dưới. Cũng may dù rất cao nhưng không phải là dốc đứng nên cơ bản Dạ Nguyệt chỉ bị trầy xước nhẹ. Vừa đứng dậy, phủi bụi đất dính trên người vừa quan sát xung quanh, Dạ Nguyệt chợt nhìn thấy một người đàn ông nằm cách đó không xa, trên người đầy vết máu, vẻ mặt tái nhợt. Dạ Nguyệt hoảng hốt chạy lại phía bên cạnh người đang nằm, xem xét xem mạch còn đập không. Khi cảm nhận hơi thở yếu ớt của người kia mới yên tâm thở vào. Nhưng sau đó lại bắt đầu căng thẳng mà sơ cứu cho anh ta ngay tại chỗ. Khoảng chừng một canh giờ sau, cuối cùng băng bó xong. Rất may là mình có học một khóa sơ cứu cho người bị thương. Dạ Nguyệt lại thở phào.

dường như cảm nhận được ánh mắt như có như không của ai kia đang nhìn mình. Tim Dạ Nguyệt càng đập nhanh hơn nữa. Cô biết anh làm vậy là để giúp cô đuổi bọn chúng đi. Mà dù sao thì cô cũng không còn xem anh như một người bạn bình thường trước đây nữa. Có thể nói đã là thân thiết quan trọng rồi thì một nụ hôn giúp đỡ cũng đâu có sao. Dù cho không khí có chút mờ ám, nhưng nếu xuất phát từ việc bảo vệ một người bạn của mình thì có thể chấp nhận được. Đúng vậy, là bạn bè bảo vệ lẫn nhau. Dạ Nguyệt tự phân bua trong lòng, cố gắng không để ý đến cái gì đó đang dần hiện hữu sâu tận trong lòng, rồi vuốt vuốt ngực cho trái tim bình ổn lại. Cảm ơn anh lại cứu tôi một bàn thua trông thấy. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn anh, vừa giơ ngón cái, vừa đơ đơ cười gượng gạo. Dù sao nói không ngại thì đúng là nói xạo. Thấy cô gái nhỏ không trách hay sợ mình thì Lăng Chi Hiên thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn trở thành một Tề Mặc Thông thứ hai. Mặc dù không biết cô ấy lý giải nụ hôn đó là thế nào, nhưng qua chuyện này có thể thấy được mức độ tin cậy của ai đó dành cho anh đã là rất tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lăng Chi Hiên vào đầu Dạ Nguyệt cho đầu tóc rối bù, nhíu mày lại nói. Nếu tôi không đến kịp thì chắc em đã bị đem bán mất rồi, bọn chúng không phải là lưu manh bình thường. Dạ Nguyệt gật gật đầu vuốt vuốt lại tóc, biết mình hành động sai nên rất ngoan ngoãn. Chuyện này thì cô cảm giác được, nhất là khi tên kia tự dưng lột áo phơi bày vết xăm của hắn. Bọn chúng quả thật không giống lưu manh bình thường. Thật xin lỗi, lần sau mà gặp tình huống này, tôi sẽ xin lỗi rồi chạy thoát thân luôn, chứ không đứng lại đôi co với chúng nữa. Do nhớ lại hình xăm của tên kia mà nhất thời Dạ Nguyệt cũng quên luôn cảm giác ngại ngùng mờ ám gì đó. Khi về, tôi sẽ dạy cho em một vài chiêu thức tự vệ, có thể giúp em đối phó được một vài tên rồi chạy thoát thân. Lăng Chi Hiên thấy cô gái nhỏ biết sai nên cho qua lần này, nhưng nếu có lần sau, anh sẽ phải dạy dỗ cô một phen. Thật không? Cảm ơn đại ca. Dạ Nguyệt hí hửng cười nịnh nọt, nhưng như nhớ ra cái gì đó ngập ngừng hỏi. Mà có phải anh đã nhớ ra cái gì đó rồi không? Lần trước anh nói sẽ dạy tôi khiêu vũ, còn lần này là võ tự vệ. Rồi tròn xoay mắt ra nhìn. Bác sĩ trưởng khoa nói, học vấn và những kỹ năng của tôi vẫn còn được lưu lại, chỉ có phần ký ức về người và vật xung quanh là không nhớ thôi. Ai kia lại tìm cớ qua mặt người nào đó không chút dấu vết. Ừ, cái này tôi đọc truyện cũng có nghe nói. Dạ Nguyệt gật đầu, rồi như lo lắng cho Lăng Chi Hiên nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng nghe nói, nếu con người vui vẻ và thoải mái, thì tự nhiên chúng ta sẽ bắt đầu dần dần có lại ấn tượng với những chuyện đã qua khi vô tình nhìn thấy một điều gì đó tương tự. Cho nên, anh cũng đừng gấp gáp và suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ phản tác dụng. Từ từ từng chút một, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ nhớ lại được tất cả mọi thứ. Và đừng quên là vẫn còn có tụi tôi, vẫn sẽ luôn ủng hộ và ở cạnh anh. Dạ Nguyệt cười với Lăng Chi Hiên. Nếu đã là bạn tốt, thì nhất định sẽ ở cạnh mà hỗ trợ bạn mình đến cùng. Mặc dù thường ngày Dạ Nguyệt rất ít nói, có nhiều khi hơi lạnh nhạt. Có nhiều khi thì vô tư đến nỗi, ai cũng nói là cô ấy vô tâm hoặc con nít. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không để ý hay không biết, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Nhất là bạn bè, một khi cô ấy cho người đó là quan trọng thì họ sẽ luôn chiếm vị trí nhất định trong lòng Dạ Nguyệt. Tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn em. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên, chỉ cần em luôn ở bên tôi là được, tôi chỉ cần em. Sau khi xảy ra chuyện lúc nãy, Lăng Chi Hiên không để cho Dạ Nguyệt đi một mình nữa. Anh với Dạ Nguyệt cùng nhau đi gọi nước cho người đem về cho mọi người, rồi đi dạo dọc theo hàng dừa mát mẻ của bãi biển. Vừa đi, Dạ Nguyệt vừa đá đá nước biển, lâu lâu lại cười vui vẻ cúi xuống, nhặt lấy vỏ sò vỏ ốc lên ngắm nhìn. Sau đó, lại chạy qua khoe với người nào đó, hệt như đang khoe chiến lợi phẩm, miệng cười toe toét. Lăng Chi Hiên nhìn cô gái nhỏ cười đến bất đắc dĩ, vẻ mặt cưng chiều, lâu lâu lại xoa đầu, sờ vuốt nhẹ mái tóc dài đang bị gió thổi tung kia. Nhưng vì ai đó quá nổi bật nên trên đường đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp nóng bỏng nhìn Dạ Nguyệt đến không cam lòng. Một đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa như cô ta, tại sao lại được đi bên cạnh một đại soái ca như vậy? Chắc chắn là con nhỏ này bám theo đại soái ca. Mọi người đều bắt đầu quả quyết là như thế. Rồi đột nhiên, có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên tay đang cầm hai ly rượu đỏ sóng sánh, đi đến gần hai người bọn họ. Dáng người siêu mẫu, với đôi chân dài trắng nõn mà uyển chuyển, đôi mắt long lanh yêu mị, như người nào đó đầy tình cảm, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, khẽ nhếch lên, cứ như khiêu khích người khác muốn cắn vào hưởng thụ. Wow, đẹp quá, hot girl chân dài. Dạ Nguyệt như bị hút hồn mà nhìn người ta, đến quên cả chớp mắt, ai nhìn còn tưởng cô nàng là yêu râu xanh. Lăng Chi Hiên khẽ nhíu mày, chưa kịp kéo hồn cô gái nào đó quay lại, thì người phụ nữ kia đã đi gần đến trước mặt anh. Nhưng chưa đến thì bất chợt bị vấp một vật nào đó dưới chân, cô gái mắt đà ngã về phía Lăng Chi Hiên, còn hai ly rượu thì hướng bay nhanh về phía Dạ Nguyệt mà phóng tới. Thật giống như bị người ta ném mạnh đi, chứ không giống như bị tuột tay văng ra. Canh thật chuẩn, mọi người đều gật đầu cảm thán. Người đẹp à, sao canh chuẩn quá như vậy? Dạ Nguyệt cũng cảm thán trong lòng, tâm lý chuẩn bị nghênh đón hai ly rượu nồng nàn kia. Một loạt tiếng động vang lên, mọi người trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, há hốc miệng im bặt, nhất thời không khí im lặng đến lạ thường. Chả là cô gái xinh đẹp nóng bỏng kia đang nằm bẹp dưới cát, mặt đập xuống cát, tư thế hết sức buồn cười. Còn Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt bị ướt vì rượu, nhưng hai cái ly vừa rơi xuống đất trước mặt bọn họ, chứ không rơi vào Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên quay qua nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Dạ Nguyệt, kiểm tra xem có bị mảnh vỡ thủy tinh nào văng trúng không. Sau khi thấy Dạ Nguyệt không sao thì nhẹ nhàng thở ra trong lòng, nhưng lập tức nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt, một trận lửa giận xông lên. Anh nắm tay kéo Dạ Nguyệt đi, hoàn toàn không để ý đến người đẹp nào đó đang nằm dưới đất, ánh mắt ngân ngân nước nhìn mình đau lòng và đám người nhiều chuyện xung quanh. Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt đến phía sau hàng dừa, nơi này cây cối rậm rạp là điểm tiếp xúc giữa bãi biển và cánh rừng. Sao em không tránh? Lăng Chi Hiên quay qua nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Tôi đang chuẩn bị chụp lại. Biết người trước mặt đang tức giận nên giọng nói của ai kia lý nhí trong miệng. Với tốc độ đó khi trúng em thì sẽ vỡ ra, hoặc khi trúng em không vỡ nhưng rơi xuống sẽ vỡ ra văng trúng em. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng ném ra từng chữ, giọng nói có chút ẩn nhẫn. Thật sự là có thể chụp được mà. Dạ Nguyệt cố cãi. Chụp để tay em nát bét luôn à? Cô gái nhỏ này lớn mật đã không biết sai còn hăng hái cãi lại nữa. Không đến. Thấy bản thân yếu thế hơn người nào đó thì rụ mặt nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Đến nỗi như vậy đó, không tin thì lần sau em cứ thử, tôi sẽ không cản. Lăng Chi Hiên tức giận buông tay Dạ Nguyệt ra, định quay mặt đi thì đột nhiên quay lại kéo Dạ Nguyệt núp vào lùm cây cao thấp ôm tùm gần đó. Sao vậy? Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi. Lăng Chi Hiên ngồi phía sau vươn tay bịt miệng Dạ Nguyệt, để ngón tay lên miệng ý bảo Dạ Nguyệt im lặng. Mặc dù lùm cây khá rậm rạp nhưng khá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người ngồi ngang, nên Lăng Chi Hiên đành phải ngồi phía sau Dạ Nguyệt. Từ phía bãi biển, một nam một nữ đi vào, hai người đó đang ôm ôm ấp ấp nhau. Người nam đang cầm điện thoại nói chuyện. Dạ Nguyệt nghe giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, cho tới khi nhìn kỹ diện mạo người đó, thì Dạ Nguyệt giật mình cả kinh. Các người chuẩn bị tới đâu rồi? Hàn Tử Minh ôm người đẹp nóng bỏng, dựa vào một cái cây gần đó vừa nói, tay bắt đầu sờ nắn vào nơi non mềm nhấp nhô của cô gái, thông qua lớp áo bơi. Cô gái mặt phiếm hồng e thẹn rên rỉ trong miệng. Chứng kiến màn nóng bỏng này, Dạ Nguyệt toát mồ hôi lạnh, người ngả về phía sau, vẻ mặt không tin được. Sao lại là anh ta? Cơ thể Dạ Nguyệt lọt gọn vào trong lòng Lăng Chi Hiên đang ngồi phía sau, nhưng vì bàng hoàng nên không nhận ra. Anh ta không phải là người đơn giản. Lăng Chi Hiên thuận tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhất thời cơn giận lúc nãy biến mất không thấy tăm hơi, nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt. Chị của em không phải là đối thủ của anh ta. Được, hôm nay nhất định phải thực hiện, tôi chờ tin của các người. Hàn Tử Minh nói xong câu này thì tắt điện thoại, anh ta quăng điện thoại xuống cát, cúi đầu hôn xuống vào đôi môi nóng bỏng của cô gái kia. Hai người môi lưỡi quấn quýt dây dưa, bên dưới tay Hàn Tử Minh đang chơi đùa với nơi non mềm đầy đặn của cô gái. Sau đó, anh ta hôn dài xuống cái cần cổ trắng nõn của cô gái. Chiếc áo bơi bị kéo mạnh đứt ra rơi xuống đất, phơi bày nơi đầy đặn đẫy đà. Rồi anh ta cúi đầu xuống, nắm một bên ngậm lấy, cô gái rên rỉ càng ngày càng lớn hơn. Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính. Để cô gái nằm xuống gốc cây, anh ta liền tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô gái. Tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ phút chốc vang lên trong không khí tĩnh mịch của cánh rừng. Nghe đến đây thì cho dù là ai cũng biết họ đang làm chuyện gì. Bên này Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống, quay Dạ Nguyệt lại, không để cô nhìn thấy mấy cảnh nóng này. Em ráng chịu đựng một chút, giờ chúng ta không thể đi ra được. Vì xung quanh lùm cây là những cái cây đơn xen kẽ, không thể che cho hai người đi ra mà không bị họ phát hiện. Dạ Nguyệt úp mặt vào ngực Lăng Chi Hiên. Giờ phút này, cô bàng hoàng đến nỗi không còn để ý đến chuyện khoảng cách hay thân mật này nọ. Em phải nói thế nào với chị Ngọc Linh đây? Ngay cả Sương Ngô cũng loạn theo tâm tình của cô. Cảm giác giống như đang đọc một bộ ngôn tình, mà trong đó độc giả là em đây, đang đọc đến đoạn nam nhân vật chính đang lên giường với tiểu tam vậy. Huống hồ gì chị Ngọc Linh lại là... Cách bày tỏ cảm giác này của em cũng thật quá kỳ quặc. Lăng Chi Hiên đột nhiên cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn cô gái nào đó đang như con mèo nhỏ yếu xìu, úp mặt cọ cọ, làm nũng trong ngực mình. Giống như có một sợi lông tơ đang nhẹ nhàng gãi ngứa, đốt lên ngọn lửa hừng hực trong cơ thể anh. Hai tay anh càng ôm siết lấy cô gái nhỏ kỳ quái này vào trong lòng, giống như muốn cô hòa nhập vào làm một trong cơ thể anh. Tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ, cùng với tiếng hai cơ thể quấn quýt dây dưa phát ra không ngừng từ phía sau, nơi bọn họ đang quay lưng, dựa vào gốc cây ngồi. Lăng Chi Hiên đang tận lực áp chế tâm tình, lúc này anh càng phải kiềm chế dục vọng của bản thân để không làm tổn thương đến cô gái nhỏ của anh. Anh nghĩ là em có nên nói với chị ấy không? Dạ Nguyệt hoàn toàn không để ý đến chuyện đang xảy ra, hay cũng có thể nói cô đang né tránh những thứ đó, bởi vì trong lòng cô cảm thấy vô cùng ức chế và khó chịu. Lăng Chi Hiên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, tự nhiên cả ý nghĩ đen tối cùng với cảm xúc nóng rực ban nãy lại biến mất, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nói sớm để chị của em suy nghĩ nên làm gì. Trên đời này, nếu có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý duy nhất, bình bình lặng lặng mà ở cạnh nhau ngày qua ngày đã là hạnh phúc rồi. Dạ Nguyệt thở dài, ngước đầu lên nhìn tán cây rậm rạp đã che khuất ánh nắng mặt trời. Nhưng vẫn còn một vài tia sáng mạnh mẽ chiếu xuyên qua tán cây đến tận mọi ngóc ngách bên dưới. Nghe đến đây, Lăng Chi Hiên dừng lại động tác vuốt tóc Dạ Nguyệt, vẻ mặt làm như vô cùng thản nhiên hỏi. Em đã tìm thấy chưa? Dạ Nguyệt lắc đầu. Người như vậy cứ tưởng là dễ tìm, nhưng thật ra lại còn khó hơn tìm một người yêu mình cuồng nhiệt rồi chóng qua. Nhất định có người duy nhất dành cho em. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên, tiếp tục vuốt tóc Dạ Nguyệt. Là tôi đây. Trong lòng còn không quên một câu khẳng định này. Dạ Nguyệt tròn xoe mắt nhìn Lăng Chi Hiên rồi cười cười. Thì ra anh cũng tin vào duyên số sao? Tôi tin vào trực giác của bản thân. Lăng Chi Hiên để tay siết chặt lấy eo Dạ Nguyệt. Một giai điệu vang lên từ phía sau, cắt đứt suy nghĩ của hai người. Hàn Tử Minh vừa đẩy nhanh tốc độ, vừa với tay nghe điện thoại. Cái gì? Ngọc Linh với Vân Nhi bị bắt cóc à? Hàn Tử Minh nhanh chóng rút lui ra khỏi cơ thể cô gái. Bên này, Dạ Nguyệt nghe lời Hàn Tử Minh vừa nói thì sắc mặt đại biến, mặt bắt đầu tái xanh, không chút huyết sắc nào. Cậu ở đó, tôi sẽ đến ngay. Hàn Tử Minh sau khi xong việc, quăng một sấp tiền trên đất bên cạnh cô gái rồi rời đi, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô gái thì nằm đó mê man, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cuộc vui. Nhân lúc này Lăng Chi Hiên cùng với Dạ Nguyệt cũng không chút tiếng động đi ra khỏi cánh rừng. Lúc này điện thoại Dạ Nguyệt cũng vừa reo. Dạ Nguyệt, chị về nhanh lên, chị Ngọc Linh với Vân Nhi đã bị bắt cóc rồi. Dương Hoàng Trí hơi thở gấp gáp nói trong điện thoại. Được rồi, tôi về ngay đây. Dạ Nguyệt cũng không hỏi nhiều, liền cùng Lăng Chi Hiên đi về phía khu vực bọn họ tập trung. Đã báo cảnh sát chưa? Hàn Tử Minh căng thẳng hỏi Dương Hoàng Trí. Dương Hoàng Trí ngồi ủ rũ trên cái ghế dài, đưa ra tờ giấy với những mảnh giấy báo cũ ghép lại. Bọn tao sẽ liên lạc sau, nếu báo cảnh sát, bọn tao sẽ giết con tin. Kể lại tình hình lúc đó đi, Hoàng Trí. Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn tờ giấy được để lại. Lúc đó em đi lấy thêm hải sản ở trong lều tròn, vừa quay trở lại, đã thấy hai người bị bịt miệng, lôi lên một chiếc xe tải, đậu ở phía ngoài đường kia. Dương Hoàng Trí mặt âm trầm, chỉ về phía làn đường dành cho xe chạy, cách chỗ bọn họ đứng chưa tới 300 mét. Bọn chúng đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ quỷ. Dương Hoàng Trí đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi cậu nghe máy xong thì quay qua mọi người. Chúng ta quay về, ba mẹ của chị Ngọc Linh đã đến. Anh sẽ cho người đi điều tra. Hàn Tử Minh gật gật đầu rồi vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó. Chúng ta cũng nên báo cho ba má của Vân Nhi. Dạ Nguyệt thở dài lo lắng nói. Để em. Dương Hoàng Trí gật đầu rồi quay qua bên kia bấm điện thoại. Bên này Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên đi xung quanh quan sát. Ở đây khá vắng vẻ vì nằm sát bên sườn núi nên cũng không có ai đi ngang qua. Cùng lắm cũng chỉ là có người đứng ở phía bên kia nhìn qua. Dạ Nguyệt lẩm bẩm ngó tới ngó lui, rồi cô đi lại gần chỗ nướng thức ăn. Cát ở chỗ nướng thức ăn khá quằn quại, có dấu vết giằng co và lôi kéo. Từ chỗ nướng thức ăn, có dấu chân và hai vệt kéo dài ra tận chỗ làn đường. Là hai người đàn ông. Lăng Chi Hiên quan sát dấu chân in lại trên cát, rồi anh đi dọc theo hai vệt dài. Dạ Nguyệt cũng đi theo. Đây là... Dạ Nguyệt cúi người, nhặt một cây cỏ nhỏ, ở cạnh một dấu chân. Một cây thảo dược. Dạ Nguyệt ngửi ngửi, rồi bỏ cây thảo dược vào túi áo khoác. Đây là thói quen của cô. Chúng ta đi thôi. Dương Hoàng Trí quay qua gấp rút nói với hai người. Hai bác nói sao? Dạ Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Hai bác cũng sẽ đến. Dương Hoàng Trí thở dài, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm cùng lo lắng. Nếu biết vậy, em sẽ ở lại, không đi gọi thêm thức ăn. Vô ích. Lăng Chi Hiên vẫn như cũ, lạnh nhạt nói, khóe mắt như có như không, liếc nhìn hướng Hàn Tử Minh, vừa đi vừa nói điện thoại phía trước. Tại sao? Dương Hoàng Trí khó hiểu. Nếu tôi ở đó thì ít nhất sẽ không để họ dễ dàng bị bắt đi như vậy. Đây là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch từ trước. Dù có cậu ở đó cũng sẽ khó mà phản ứng kịp. Lăng Chi Hiên quay qua nhìn Dương Hoàng Trí đang có vẻ mặt khó tin. Chị cũng nghĩ như vậy. Dạ Nguyệt gật đầu đồng tình rồi móc điện thoại của hai người từ trong túi sách. Làm gọn gàng nhanh chóng cũng không kinh động đến người xung quanh như vậy, chứng tỏ đã có một kế hoạch định sẵn. Như vậy là... Dương Hoàng Trí mở to mắt kinh ngạc. Đúng vậy. Bọn bắt cóc biết họ là ai và đã chuẩn bị việc này từ sớm. Tổng giám đốc đã điều tra được tài liệu giả là do một nhóm hacker bí ẩn truyền đi. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm đứng trước một chiếc bàn làm việc. Phía sau chiếc bàn là chiếc ghế xoay đang hướng về phía tường kính đối diện. Bọn chúng là người của ai? Giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lạnh lẽo từ phía sau ghế. Người từ sau ghế đứng dậy đi về phía tường kính. Ánh mắt nhìn về phía thành phố bên dưới. Có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Đôi lông mày rậm cùng với đôi mắt tĩnh mịch, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì qua đôi mắt đó. Nhưng trái với hai thứ đó, đôi môi gợi cảm đang khẽ nhếch làm cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút, nhất thời không thể rời đi ánh mắt. Tổng hợp lại tất cả chỉ có thể nói, anh ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai cuốn hút,

Lăng Chi Hiên cười cười đi lại xoa đầu Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt lắc đầu. Không có, chỉ là lúc trước có cùng một đám bạn theo một anh kia học võ, nhưng đại ca đó nói em không thích hợp với võ thuật nên chỉ dạy em theo kiểu rèn luyện thân thể. Một thời gian ngắn sau lớp giải tán, sau đó em tham gia một lớp Aikiken, nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn. Em chủ yếu muốn học về các loại vũ khí, đặc biệt là kiếm thuật, nhưng ở đó chủ yếu dạy về Aikido nên em cũng rút luôn. Em muốn học kiếm thuật và các loại vũ khí sao? Lăng Chi Hiên vuốt lại mái tóc rối cho Dạ Nguyệt. Ừ. Dạ Nguyệt gật đầu, đứng yên cho người nào đó vuốt tóc lại cho mình. Thật ra có một loại võ thuật khiến em rất muốn học, môn võ này dạy về các loại vũ khí. Đặc biệt trung tâm chính là kiếm thuật thực chiến, đó là Katori Shintoryu. Nếu em muốn, tôi sẽ dạy em. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên. Anh biết sao? Dạ Nguyệt kinh ngạc. Nghe nói rằng võ thuật này mặc dù đã được phổ biến, nhưng rất ít người biết, chỉ được truyền ra ở các nước phương Tây mấy năm gần đây thôi. Nếu như trí nhớ không sai thì đúng là tôi biết. Lăng Chi Hiên gật đầu. Vậy... Dạ Nguyệt trong một hồi kinh hỉ là hưng phấn. Đồ nhi xin bái kiến sư phụ. Dạ Nguyệt chắp tay khom người xuống, bắt chước theo giọng điệu kiểu cổ đại, vui vẻ nói. Lăng Chi Hiên đầu đầy vạch đen, giờ thì từ anh họ chuyển qua sư phụ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô vui vẻ cười cười. Dù sao hiện tại cô gái nhỏ cũng không còn phiền muộn như lúc nãy nữa. Thôi kệ vậy. Lăng Chi Hiên lắc đầu, vẻ mặt cương chiều, nhìn người nào đó đang la hét vui vẻ với Tuyết Lang. Đột nhiên, Tuyết Lang ngửi ngửi bên túi áo khoác của Dạ Nguyệt. Sao vậy Tuyết Nhi? Dạ Nguyệt khó hiểu, để tay vào trong túi áo khoác, rồi vô tình lấy ra một cây cỏ nhỏ. À, đây là cây thảo dược nhặt được kế bên dấu chân bọn bắt cóc đây mà. Dạ Nguyệt đã quên mất chuyện này. Tuyết Lang là một dược thú, nên nó rất nhạy cảm với cây thuốc. Lăng Chi Hiên nhìn chăm chú vào cây thuốc trên tay Dạ Nguyệt. Tuyết Lang sau khi ngửi xong cây thuốc, nó vểnh hai lỗ tai lên, ngửi ngửi khắp bốn phương tám hướng, sau đó hưng phấn vẫy đuôi với hai người. Sao vậy? Dạ Nguyệt khó hiểu. Tuyết Lang chạy về phía khu rừng tối đen như mực, rồi nó đứng lại, sau đó quay về phía hai người ngao ngao mấy tiếng. Lăng Chi Hiên với Dạ Nguyệt quay qua nhìn nhau, rất nhanh một ý nghĩ thoáng qua, xẹt qua đầu hai người. Em đứng ở đây, tôi sẽ đi lấy đèn pin. Lăng Chi Hiên nhanh chóng đi vào khu suối nước nóng. Dạ Nguyệt chạy về phía Tuyết Lang ra hiệu cho nó đứng đợi. Rất nhanh, Lăng Chi Hiên cầm hai đèn pin đi ra. Hai người một thú, cùng nhau biến mất bên trong cánh rừng tối đen tĩnh mịch. Khu rừng tối đen như mực, mặc dù bây giờ vầng trăng khuyết đã chịu ló đầu ra khỏi màn mây để quan sát cảnh vật bên dưới, nhưng ánh sáng yếu ớt cũng không thể soi sáng được sự tịch mịch lạnh giá của khu rừng. Bên trong khu rừng là những thân cây già cao to, càng che kín ánh sáng yếu ớt kia. Hai người cùng một con sói đang vừa đi vừa quan sát xung quanh, cũng nhỏ giọng trao đổi với nhau. Cẩn thận! Lăng Chi Hiên nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt, vừa soi đèn dưới chân vừa nói. Dạ, sư phụ. Dạ Nguyệt vẻ mặt đầy nghiêm túc quan sát dưới chân. Lăng Chi Hiên ảo não, bây giờ cô gái nhỏ một tiếng cũng là sư phụ, hai tiếng cũng là sư phụ. Lần đầu tiên anh mới cảm thấy thật hối hận vì quyết định của bản thân. Em có thể không gọi tôi là sư phụ được không? Lăng Chi Hiên đen mặt. Anh không muốn dạy em à? Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn người nào đó. Dĩ nhiên là dạy, nhưng không cần em suốt ngày gọi tôi là sư phụ. Lăng Chi Hiên lắc đầu, trong lòng còn bổ sung một câu. Tôi chỉ muốn làm vai trò khác, chứ không phải làm sư phụ em. Vậy gọi anh là sư phụ là phải rồi. Dạ Nguyệt toét miệng cười, rồi làm thái độ vô cùng cung kính với người nào đó. Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ trong mắt cô gái nhỏ, anh thật nghẹn họng, còn có cảm giác muốn đấm tường. Được rồi, nhưng tôi có hai điều kiện. Lăng Chi Hiên thở dài đầu hàng. Sư phụ cứ nói, con xin nghe theo. Dạ Nguyệt gật đầu nghiêm túc nói. Lăng Chi Hiên xém chút nữa thổ huyết vì cái chữ con kia, anh phải ngẩng đầu nhìn trời mà nuốt xuống bụng. Không sao, anh cũng đã nghĩ thông. Thứ nhất, trở thành đệ tử của tôi rồi thì sau này phàm làm việc gì cũng phải báo cáo tôi biết, với lại phải nghe theo tôi, em thấy thế nào? Lăng Chi Hiên quyết định vì tương lai bản thân không phải bị nghẹn chết mà phải đưa ra điều kiện trước. Dạ Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi gật đầu. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật bình thường, thậm chí còn là nhân vật phụ, nên chuyện xảy đến với cô cũng chỉ là những chuyện thường ngày rất bình thường. Cũng không có gì đặc biệt để cô ra quyết định quan trọng gì đó. Vì vậy, Dạ Nguyệt mới gật đầu đáp ứng. Thấy Dạ Nguyệt gật đầu, Lăng Chi Hiên vui vẻ cong khóe môi lên. Thứ hai là em đừng có xưng con với tôi. Tuổi tôi với em chỉ cách biệt có 4 tuổi thôi. Tôi chưa già tới mức đó đâu. Vậy phải xưng thế nào? Sư phụ đi với con là phải rồi. Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn người nào đó. Người nào đó cũng mở to mắt trừng Dạ Nguyệt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày. Không phải mới nói mọi việc nghe theo tôi sao? Lăng Chi Hiên lập tức phát huy trình độ lừa gạt thiếu nữ vô tội. Dạ Nguyệt nghẹn họng, lại cảm thấy hình như bản thân đã tự đào hố, rồi tự mình vui vẻ nhảy xuống hố. Vậy phải gọi là gì? Nhất định phải gọi bằng sư phụ, như vậy mới đúng với cấp bậc lễ nghĩa. Đành phải đem cái này ra uy hiếp ai đó. Lăng Chi Yên nhất thời bắp chán, không hề nhìn ra, cô gái nhỏ nhà anh cũng dám uy hiếp anh. Gọi sư phụ, xưng em, nhượng bộ một chút xíu vậy. Sư phụ với em sao? Dạ Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm. Cảm thấy nó cứ kỳ quái thế nào ấy. Tôi nói được là được, không cho phép có ý kiến nữa. Lăng Chi Yên cau mày nói. Dạ, sư phụ. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ đành phải tuân mệnh, ai bảo bản thân tự nhảy xuống hố làm cái gì. Nhưng Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi lại nói. Hay là sư phụ đồ nhi đi, mặc dù nghe cổ đại nhưng mà còn dễ nghe hơn cái kia. Nói rồi, còn làm bộ chớp chớp đôi mắt long lanh, chờ mong nhìn sư phụ nhà mình. Lăng Chi Yên mắt to, trừng đôi mắt làm bộ chớp chớp long lanh kia. Nói thật ra, mắt anh cũng không phải to tát gì, mà thuộc loại đôi mắt đẹp dài của đàn ông cổ đại. Dạ Nguyệt lại trưng ra cái bản mặt hết sức chờ mong, hết sức nài nỉ mà nhìn người nào đó. Nha, sư phụ nha. Lăng Chi Yên nghĩ cả một ngày dài cuối cùng cũng nhượng bộ, anh không chiến thắng được đôi mắt đang mở to của cô gái nhỏ nhà mình. Được rồi, muốn thế nào cũng được. Cũng không biết hai người vừa đi vừa nói trong cánh rừng bao lâu, hai người càng lúc càng tiến sâu vào khu rừng, cũng càng ngày càng đi lên cao hơn. Tuyết Lang vẫn dẫn đầu phía trước. Vì tất cả mọi vật đều chìm trong đêm tối, nên Dạ Nguyệt vẫn không rõ hiện tại bọn họ đang đi hướng nào, dù có đèn pin cũng vô dụng. Đi được một đoạn nữa, cảm thấy hình như ở phía xa phía trước là một vách núi sừng sững to lớn đen ngòm. Tuyết Lang cũng đi chậm dần, mũi vẫn luôn hít ngồi liên tục. Lăng Chi Yên thấy thế thì ra hiệu cho Dạ Nguyệt tắt đèn pin đi, nhất thời mọi vật lại hoàn toàn chìm trong bóng đêm tối tăm. Sư phụ! Dạ Nguyệt vẫn chưa quen với bóng tối đột ngột, đưa tay lên quơ quơ lại tìm kiếm. Tôi ở đây. Lăng Chi Yên nắm lấy tay Dạ Nguyệt, kéo cô gái nhỏ vào trong lồng ngực mình. Cảm nhận được tiếng tim đập cùng với lồng ngực to lớn rắn chắc, Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể, cảm giác an tâm đã quay lại. Lúc này Tuyết Lang hưng phấn quẫy đuôi với hai người, nhìn kỹ lại thấy nó đang đứng cạnh một cái cây khá cao. Phía dưới là lùm cây với rất nhiều loại cây. Lăng Chi Yên mở đèn pin nhưng không quơ lung tung, mà chỉ tập trung vào lùm cây đó rồi nắm tay Dạ Nguyệt đi lại gần. Hai người ngồi xuống quan sát thì phát hiện ra một bụi nhỏ cây thảo dược giống loại Dạ Nguyệt nhặt được. Dạ Nguyệt vui mừng trong lòng, điều này chứng tỏ cái gì? Chính là có thể bọn bắt cóc từng đi qua đây. Nếu may mắn, có khi hang ổ bọn chúng gần đây cũng không chừng. Nhưng nếu không phải cũng không sao, dù sao cũng phải tìm thử. Từ lúc Tuyết Lang dẫn hai người vào rừng, Lăng Chi Hiên cũng đã nghi ngờ đến điều này. Đột nhiên, tiếng bước chân đạp lên lá cây vang lên từ phía trước mặt của bọn họ. Lăng Chi Hiên nhanh chóng tắt đèn pin, ôm lấy Dạ Nguyệt núp vào lùm cây. Mày điên à? Đi giải quyết cũng kéo theo tao, làm cái quái gì? Một giọng nói ngái ngủ đầy tức giận chửi bậy quát lớn. Có biết ông đây đang mơ mộng tình không hả thằng khốn? Mày bình thường cũng đã phá nát biết bao nhiêu con gái nhà người ta rồi, mà còn muốn đến giấc mơ cũng đi hại thiên hạ hả? Tê đi trước đang từ từ giải quyết cảm giác bí bách trong người. Cầm miệng đi thằng khốn, ông đây đi ngủ tiếp. Bực thật. Tên kia ức chế lại chửi bậy. Tao sợ mà, má ơi, mày làm ơn để tao giải quyết cho xong dùng cái đi. Tên đang giải quyết vuốt mồ hôi. Mà mày cứ ham ngủ đi, đại ca mà biết, thế nào cũng tiễn mày đi chầu ông bà. Có biết chuyện lần này quan trọng thế nào không? Không được lơ là cảnh giác với con tin, nghe chưa? Nhắc tới con tin là tao cầm lòng không được. Hai mỹ nhân này chỉ được nhìn không được ăn, thật quá uổng phí. Tên kia cười vô lại nói. Mày đừng có động tình trước mặt tao, nhìn buồn nôn quá. Tên đang giải quyết khó chịu nói. Tao đi vào để cho ma bắt mày đi. Tên kia tức giận quay đầu đi. Thằng khốn, chờ tao. Thằng đang giải quyết nhanh chóng kéo quần chạy đi. Trong lùm cây, Dạ Nguyệt đang vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, mắt đang phát sáng, hưng phấn quay qua nói với người nào đó. Sư phụ, như vậy chính xác là hang ổ của bọn chúng đang ở gần đây. Quay qua mới phát hiện mặt hai người đang ở khoảng cách rất gần nhau. Dạ Nguyệt cũng phát hiện mình đang bị ai đó ôm. Biết rồi. Trên mặt Lăng Chi Hiên nói, cố tình phun khí nóng lên mặt Dạ Nguyệt, nhưng biểu hiện lại làm bộ không để ý tình thế của hai người hiện tại. Em gọi cho Hoàng Trí đi. Dạ Nguyệt một giây trước còn sững sờ, nhưng khi Lăng Chi Hiên nói vậy thì liền bỏ qua chuyện này mà gấp rút gọi điện thoại cho Dương Hoàng Trí. Mặc dù sóng yếu nhưng vẫn có sóng. Dạ Nguyệt hoan hô rồi bấm điện thoại gọi cho Dương Hoàng Trí. Bên này Lăng Chi Hiên vẫn thừa cơ ăn đậu hũ của cô gái nhỏ nhà mình. Cảm giác ôm cô gái nhỏ nhà mình lúc nào cũng thật thoải mái. Dạ Nguyệt, chị đang ở đâu vậy? Bọn chúng đã liên lạc. Dương Hoàng Trí nghe điện thoại lập tức đi nhanh vào vấn đề chính. Bọn chúng đòi bao nhiêu? Dạ Nguyệt nghe vậy liền trầm giọng xuống. 400 triệu đô tiền trung. Dương Hoàng Trí không nhanh không chậm nói. Cái gì? Dạ Nguyệt nghe xong muốn phun máu. Số tiền này cho dù cô đi làm mấy chục kiếp cũng không có đủ. Bên gia tộc em với gia tộc của Vân Nhi đang chuẩn bị tiền, thời gian trao đổi là trưa ngày hôm sau. Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Dạ Nguyệt đưa điện thoại cho mình. Bọn tôi đã tìm ra vị trí gần hang ổ của bọn chúng. Lăng Chi Hiên nói thẳng vào vấn đề. Ở đâu? Dương Hoàng Trí muốn hét lên trong điện thoại. Lăng Chi Hiên nhìn lá bàn nhỏ trên đồng hồ đeo tay của mình, rồi nói cho Dương Hoàng Trí biết vị trí tọa độ của bọn họ. Dương Hoàng Trí lập tức xác định tọa độ này trên bản đồ, sau đó vẻ mặt khó tin nói. Đây là ngọn núi kế bên ngọn núi mà, làm sao bọn chúng lại dám ở ngay trước mũi của nhà chúng ta mà giấu người được? Với lại hai người có chắc không, thuộc hạ của tôi cũng đã tìm kiếm xung quanh khu vực đó rồi. Chỉ có thể nói, bọn chúng đã ngụy trang và ẩn nấp thành công để qua mặt các người. Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói. Bây giờ việc cậu phải làm chính là lập tức cho người bao vây lấy ngọn núi này, cô lập nó, không để cho bất cứ ai liên lạc được với bên trong ngọn núi. Tôi hiểu rồi. Dương Hoàng Trí gật đầu. Cho người từ từ tiến vào đây, nhưng đừng để bứt dây động rừng. Vẫn chưa biết có bao nhiêu tên, vũ khí gì. Lăng Chi Yên tiếp tục phân phó, đem Dương Hoàng Trí hoàn toàn biến thành cấp dưới của mình mà ra lệnh. Cuối cùng, việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả những người trong biệt thự, điều động người cũng phải thật cẩn thận, không để ai phát hiện. Mặc dù không hiểu sao phải làm vậy, nhưng Dương Hoàng Trí vẫn vô thức đáp ứng Lăng Chi Yên, giữ bí mật mà hành động. Sau khi tắt máy mới phát hiện, bản thân như biến thành tay sai của anh ta. Nhưng rất nhanh, Dương Hoàng Trí cũng không để ý nữa. Hai người anh quý trọng đang bị bắt cóc, anh làm sao còn tâm tư nghĩ nhiều về chuyện khác. Bên này sau khi phân phó xong, Lăng Chi Hiên đưa điện thoại cho cô gái nhỏ đang ngồi ngây ngốc trong lòng mình, thừa cơ hội nhéo nhéo hai má của cô gái nhỏ, cảm xúc thật tốt. Sư phụ, tiếp theo mình nên làm sao? Dạ Nguyệt sau khi nghe phân phó càng cảm thấy bội phục người đàn ông này, cảm thấy đi theo người sư phụ thế này thật quá may mắn. Dạ Nguyệt nhất thời không chỉ muốn học võ không mà còn muốn học cách phản ứng và giải quyết tình huống. Tuyệt làng! Lăng Chi Hiên nhìn thấy ánh mắt sùng bái của cô gái nhỏ thì không khỏi cong khóe môi lên. Nhìn vào mắt cũng biết cô gái nhỏ đang có ý định gì. Được rồi, anh sẽ huấn luyện cho cô gái nhỏ nhà mình thật tốt. Tuyết Lang đang giả bộ nhắm mắt kế bên hai người. Khi nghe Lăng Chi Hiên gọi thì nhanh chóng đứng lên, quẫy quẫy đuôi qua lại lấy lòng. Đi thăm dò hang ổ của bọn chúng nằm ở đâu. Lăng Chi Hiên ra lệnh. Tuyết Lang như hiểu được lập tức chạy đi. Sau đó, Lăng Chi Hiên quay qua nhếch khóe môi lên, kéo vào má Dạ Nguyệt. Còn chúng ta sẽ bí mật đi xung quanh đây để nhìn xem bọn chúng làm cách nào để thoát khỏi tay mắt của Dương Hoàng Trí. Lăng Chi Hiên chỉ đạo Dạ Nguyệt dựa vào những lùm cây và bóng tối, vừa di chuyển vừa ẩn nấp tránh để bứt dây động rừng, cũng hạn chế trao đổi bằng lời nói, thay vào đó là những cử chỉ hành động hết sức thân mật. Dạ Nguyệt theo hướng dẫn của Lăng Chi Hiên từ lùm cây này di chuyển qua lùm cây khác, vừa định núp vào lùm cây thì nhìn thấy một khối đen ngòm ở dưới lùm cây, nhìn kỹ lại là một người đàn ông đang nằm ngủ. Dạ Nguyệt mắt mở to sửng sốt, nhìn người đang nằm ngủ dưới đất. Lăng Chi Hiên thấy vậy, di chuyển qua kế bên Dạ Nguyệt, đưa tay lên, đánh vào sau óc người đàn ông, để hắn ta chưa kịp tỉnh ngủ đã bị bất tỉnh. Lúc này, hai người mới quan sát kỹ người đàn ông. Trên người hắn ta mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, cùng với trên cây thể được gắn lên những nhánh cây và lá cây. Tất cả tạo thành một lớp ngụy trang hoàn hảo. Thì ra là vậy, bọn chúng áp dụng kỹ thuật du kích đây mà. Lăng Chi Hiên ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo. Cái này đúng là vừa đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Có lẽ xung quanh đây vẫn còn những người ngụy trang như vậy. Lúc này, Tuyết Lang vẫy đuôi vọt đến chỗ hai người, lè lưỡi híp mắt lại hưng phấn. Lăng Chi Hiên biết Tuyết Lang đã tìm ra hang ổ bọn bắt cóc, ra hiệu cho Tuyết Lang dẫn đường. Sau đó nhìn quanh qua chọn được một khúc cây đưa cho Dạ Nguyệt. Khi có người tấn công thì nhắm thẳng vào cổ và cổ họng mà đánh. Lăng Chi Hiên dặn dò. Dạ Nguyệt gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dọc đường di chuyển cũng có mấy bụi và gốc cây có người canh giữ, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Lăng Chi Hiên đánh bất tỉnh. Đi được một đoạn đến kế bên vách núi, những bụi dây leo từ phía trên mọc thẳng dài xuống đây, bao phủ xung quanh vách núi. Nhìn vách núi này, Dạ Nguyệt nhớ tới nơi lần đầu tiên gặp Lăng Chi Hiên. Sư phụ, ở đây thật giống với phía bên ngoài của cái hang động đợt trước. Dạ Nguyệt cảm thán. Mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua tia lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm, nó làm anh nhớ tới nơi mình bị quang giác thủ tiêu. Cảm nhận được cái lạnh lẽo kia, Dạ Nguyệt bất giác rùng mình. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, sư phụ đều trở nên như vậy. Bây giờ Dạ Nguyệt cảm thấy lo lắng, đến ngày sư phụ nhớ lại tất cả. Không biết quá khứ đó tàn khốc như thế nào mà khiến cho sư phụ dù không nhớ gì nhưng vẫn khó chịu khi nhắc đến. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của cô, Lăng Chi Hiên thu lại khí lạnh, ra hiệu cho Tuyết Lang dẫn đường tiếp. Tuyết Lang hít người xung quanh một vòng, dừng lại ở trước một tảng đá to. Kế bên dĩ nhiên là vách núi với những sợi dây leo. Tuyết Lang, đôi con người màu xanh lam như hai hòn ngọc ánh lên tia sáng quắc, hưng phấn kêu ngao ngao. Em thật ra là sói hay là cún vậy Tuyết Nhi? Dạ Nguyệt thật sự nghi ngờ trong lòng. Lăng Chi Hiên quan sát tảng đá to, nhìn xung quanh tảng đá, bất chợt anh thấy được vết tích xê dịch bất thường, tia sáng chợt lóe trong đầu. Anh đi qua phía ngược lại, đẩy tảng đá ngược lại để cho nó đè lên vết xê dịch. Một tiếng cạch vang lên giống như có cái gì khớp vào nhau. Tiếp theo là tiếng động trên vách núi. Một phần đá như cánh cửa hình vuông xê dịch vào trong, sau đó di chuyển ngang qua để lộ ra một hang động sâu hút. xem ra có người đã xây dựng một địa đạo ở đây. Lăng Chi Hiên quan sát xung quanh, thấy vết tích đào bới, nhưng cũng đã lâu rồi. Đây không phải là một hang động tự nhiên như cái ở trên núi kia. Bên trong hang động đã được đốt ngọn đuốc trên vách, ánh sáng mờ mờ ảo ảo lan tỏa khắp hang động. Dạ Nguyệt quan sát xung quanh vách hang động, cô thấy những hán tự cổ được khắc trên vách. Sư phụ, ở đây được khắc rất nhiều chữ. Lăng Chi Hiên bước lại chỗ Dạ Nguyệt, nhìn thấy những hán tự cổ trên vách. Lăng Chi Hiên kinh ngạc và tò mò. Anh đã từng nhìn thấy loại chữ viết cổ này trong một cuốn sách quý, nhưng hiện tại anh không nhớ cách đọc. Nếu sau này có cơ hội, anh nhất định sẽ tìm hiểu nó, quả thật rất thú vị. Dạ Nguyệt cũng cảm thấy hưng phấn, cô có một cảm giác kỳ lạ khó tả khi nhìn thấy những hán tự này, nó khiến máu phiêu lưu trong người cô sục sôi. Em nhắn cho Dương Hoàng Trí tọa độ hiện tại của chúng ta cũng sẽ lưu lại ký hiệu dẫn đường cho Dương Hoàng Trí. Lăng Chi Hiên nhặt cục đá nhỏ dưới chân rồi khắc dấu lên vách hang động, một chỗ thu hút ánh mắt người nhìn, cũng để cửa hang động mở mà không đóng lại. Dạ Nguyệt phải đi ra phía ngoài hang động mới có thể gửi được tin nhắn cho Dương Hoàng Trí. Bên trong hang động thì hoàn toàn không còn sóng nữa. Sau đó, Lăng Chi Hiên ra hiệu cho Dạ Nguyệt và Tuyết Lang đi tiếp. Hai người một sói vừa đi vừa quan sát xung quanh, cực kỳ thận trọng. Hang động quanh co gấp khúc, hết quẹo trái rồi qua phải. Đi được một đoạn gần đến khúc quanh, hai người nghe được tiếng người nói chuyện. Đại ca nói, ngày mai sau khi nhận tiền, chúng ta sẽ lập tức bán con tin. Một giọng nam khàn khàn vang lên. Phi vụ này thật sự quá hời. Một giọng cười xảo trá khác cũng vang lên. Tao tới đây. Một giọng thay thế khác tiếp lời. Tụi bay mau xì hàng cho tao. Còn mẹ nó, hôm nay xui thật. Lại thêm một giọng đàn ông chửi bậy. Nếu để ý thì có thể thấy giọng này khá quen. Chính xác là cái tên đi giải quyết ban nãy. Tao nói này, nếu sau khi xong chuyện bán con tin đi, vậy thì không bằng bây giờ tụi mình đi giải quyết hai mỹ nhân đó đi. Một giọng cười đê tiện vang lên, và hắn ta chính là cái tên đi chung với tên hồi nãy. Nghe tới đây, Dạ Nguyệt hút một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, bọn khốn này. Dạ Nguyệt tức giận chửi thầm. Lăng Chi Hiền nép vào sát vách chỗ khúc quẹo, quan sát bọn chúng. Có khoảng 5 tên đang ngồi quanh chơi đánh bài trên một cái bàn. Con đường hầm phía sau chỗ ngồi bọn chúng được chia làm hai thông đạo sâu hút. Thằng này, lại tới giờ của nó. Một tiếng hừ khinh thường vang lên. Tao thấy nó nói đúng, anh em chúng ta cực khổ, nhưng cuối cùng lại chẳng hưởng được bao nhiêu, không bằng tự mình hưởng thụ, không phải tốt hơn sao? Nhưng bên trong cũng không phải là ít đâu, bọn nó có chịu làm chung với bọn mình không, với lại cũng phải giấu đại ca nữa. Bọn mày yên tâm đi, có thằng nào mà đồ ngon dâng tới miệng lại không chịu ăn không? Thằng khốn vô lại lúc nãy lại nói. Mày nói có lý. Bốn thằng ngu học khác đồng dạng lên tiếng. Vậy còn không mau đi. Thằng vô lại kia hưng phấn la lên. Ở bên này mà Dạ Nguyệt đã đen như đít nồi. Sư phụ. Dạ Nguyệt ngoắc ngoắc tay Lăng Chi Hiên, ý bảo cúi gần xuống. Sao? Lăng Chi Hiên ghé sát lỗ tai xuống cái miệng nhỏ của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt xì sầm to nhỏ vào tai Lăng Chi Hiên, hơi thở ấm áp phả vào tai nhột nhột, làm Lăng Chi Hiên nhất thời cảm thấy kỳ lạ. Nhưng lúc này không phải lúc nói đến vấn đề đó. Được. Lăng Chi Hiên nghe xong cong khóe môi lên, giơ tay xoa đầu cô gái nhỏ nhà mình. Có tiến bộ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, tổng giám đốc? Một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên. Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng đang ngồi trên chiếc ghế salon, phía đối diện chính là người được gọi là tổng giám đốc trước đây. Cứ để bên cảnh sát điều tra, dù sao tất cả những tài liệu đó là do bọn chúng làm giả. Người đàn ông trẻ tuổi thoải mái nói. Chỉ cần chúng ta cầm cự được thời gian này, không bán ra cổ phần là được. Người muốn thừa nước đục thả câu cũng không thể nhào vào. Nhưng như vậy chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Người đàn ông trung niên thở dài khó xử nói. Ông nên biết tổn thất bây giờ chỉ là nhất thời. Người đàn ông trẻ tuổi âm trầm cười. Về sau muốn lấy lại cũng không khó. Nhưng một khi ông bán đi cổ phần thì lúc đó ông mới mất trắng. Người đàn ông trung niên vớt mồ hôi gật đầu. Nếu ông ta nghe lời người kia mà bán cổ phần thì bây giờ thật sự sẽ là hối hận. Theo người trước mắt này quả không sai. Ông cũng nên nói lại cho các cổ đông khác, tránh để cho bọn họ bán mất cổ phần cho kẻ đang có tính toán với công ty. Mắt xẹt qua một tia lạnh giá, người đàn ông trẻ tuổi nhếch khóe môi cười. Tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu sớm thôi. Vâng, tổng giám đốc. Người đàn ông trung niên gật đầu ra vẻ đã hiểu. Còn chó nào đây? Một tên trong năm tên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tuyết Lang. Bốn tên kia cũng quay lại, thấy một chú chó thuộc loại Husky. Bọn họ đoán thế. Lông trắng như tuyết, không lớn cũng chẳng nhỏ. Đôi mắt màu lam sáng như ngọc, đang thè lưỡi ngồi kiểu chó, vẻ mặt hưng phấn quẫy đuôi qua lại. Sao nó vào đây được? Tên vô lại khó hiểu hỏi. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Tên đi giải quyết vuốt mồ hôi. Có khi nào lúc nãy hai đứa mày đi ra ngoài mở cửa nên nó chạy vào không? Cuối cùng cũng có một tên suy nghĩ thông minh một chút. Sao cũng được, hôm nay chúng ta có thịt chó nhắm rượu rồi. Một tên vẻ mặt thèm thuồng nhìn Tuyết Lang.